mà cầu tiên duyên. Chương 669, Diệu Pháp Táng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập giới nhiều năm, khó được có thanh nhàn thời gian. Đan Dương Tử ngồi mà thưởng trà, đồng thời phân ra một sợi thần niệm điều khiển phi kiếm tại trăm dặm khai ngoại chân trời du tẩu. Diễn dịch kiếm quyết, Thái Ất Tông sáu cung bên trong, Luận Ngự Kiếm chi pháp. Lúc này lấy Bắc Đấu Cung vi tôn. Bắc Đấu Thất Sát kiếm quyết chính là ít có truyền lại từ thượng cổ pháp môn. Mặc dù vô ích trường sinh, lại là cao cấp nhất sát phạt chi thuật. Mà cầu gật đầu, hắn tu luyện Thái Ất luyện ma kiếm quyết, mặc dù quan dùng Thái Ất chi danh, nhưng luận đến kiếm đạo tinh diệu, lại phải kém hơn Bắc Đầu Thất Sát một bậc. Có thể, không chỉ một bậc, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, hắn càng có thể cảm nhận được tự mình sở tu kiếm quyết cực hạn. Nếu không phải trải qua thức hải tinh thần cảm ngộ, nguyên thần tâm đao quyết gia trì, hiện nay Thái Ất luyện ma kiếm quyết kỳ thực đã khó làm ỷ vào. Ta đường này kiếm quyết, cũng cùng thượng cổ có quan. Đan Dương Tử cười cười, thấy Mạc Cầu ánh mắt hơi có biến hóa, nói, Mạc đạo chủ không cần cảm thấy kỳ quái. Đến chúng ta loại cảnh giới này, sở tu pháp môn phần lớn cùng thượng cổ truyền thừa có một chút quan hệ. Chứng được nguyên anh chi pháp, đơn thuần dựa vào chính mình tìm tòi, khó khăn cỡ nào, thuật pháp, thần thông, cũng giống như thế. Mà cầu chậm rãi gật đầu. Xác thực, cùng thượng cổ trong truyền thuyết tồn tại so với hiện nay tu hành giới, bất luận là tài nguyên còn là công pháp, đều quá mức thiếu thốn. Cùng nó từ đầu tới đuôi một lần nữa thôi diễn phương pháp tu hành, chẳng bằng đào móc thượng cổ để lại truyền thừa, lần nữa phát dương quang đại. Cho nên hiện nay tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy pháp môn, không không đến từ thượng cổ. Ta đường này kiếm pháp, danh là Tứ Nhạc Bát Kiếm. Đan Dương Tử sắc mặt ngưng tụ, nói, sở vi tứ nhạc, chính là thượng cổ cùng có hung thiếu hạo bực này thị tộc đồng thời tồn tại thế lực lớn nhất. Nó thủ lĩnh tự xưng bá di, tứ nhạc thị bắt nguồn từ mãng hoang, sáng tạo có 8 kiếm. Bất quá ta tại đây chính có 4 kiếm, mà lại 4 kiếm cũng không hoàn chỉnh, rất là tiếc nuối. Nhẹ nhàng thở dài, hắn bấm tay nhẹ giơ lên. Kiếm thứ nhất, thiên băng địa liệt, nơi xa, kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Cuồng bạo kiếm ý như muốn xé phá thiên địa, phương viên trăm dặm chi địa. Đúng là trắng xóa kiếm khí. Kiếm thứ hai, vĩnh trị vô gian, cực hạn kiếm quang, đột nhiên trầm xuống. U ám tĩnh mịch chi ý lượt phô một phương, tự liền kim đan ngoại phóng linh quang, cũng theo đó nhất ám. Kiếm thứ ba, nhất nguyên phục thủy, kiếm quang tái khởi, tựa như hỗn độn bên trong thiên địa sơ khai. Một vòng ánh sáng xuất hiện tại nhận biết bên trong, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Sau cùng nhất kiếm, vạn tượng toái diệt, này nhất kiếm, Đan Dương Tử chỉ là sơ sơ diễn luyện, tự tiếc nuối lắc đầu, thu hồi phi kiếm, này nhất kiếm thiếu khuyết quá nhiều quan khiếu. Ta cũng không có thể tìm hiểu, bình thường diễn luyện còn có thể, thật muốn cùng người đấu pháp, tuyệt sẽ không thi triển. Hảo kiếm pháp, Mạc Cầu thở dài, Mạc Mỗ tự hỏi ngự kiếm chi pháp còn tính toán không sai. Hôm nay nhìn thấy, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là ta nhìn bầu trời qua đáy giếng. Tuy chỉ có 4 kiếm, lại mỗi một kiếm đều các có khác biệt, khó thành nhất thể. Nhưng này Tứ Nhạc Bát Kiếm đã hiển lộ ra kinh người uy năng. Luận nội tình, này một đường kiếm quyết, đường không thua Bắc Đấu Thất Sát Kiếm. Bất quá Bắc Đấu Thất Sát Kiếm thất lộ hoàn chỉnh, lại có thể hòa làm một thể. Âm dương trao đổi, biến hóa ngàn vạn, lại muốn hơn xa Đan Dương Tử trong tay không trọn vẹn phiên bản. Như vậy nhìn tới, luận võ kỹ, dương thế người tu hành xác thực không bằng âm gian quỷ tộc. Nhưng đỉnh tiêm cao thủ thủ đoạn, ngự khí chi pháp, thần thông bí thuật cũng tương tự cực kỳ cao minh. Bất quá chỉ là các có am hiểu thôi. Mạc đạo chủ không cần quá khiêm tốn. Đan Dương Tử cười nói, người sở tu pháp môn đã không yếu, mà lại đạo chủ hiện nay cuối cùng vẫn là kim đan. Có nhiều thứ chưa từng đụng phải cũng đương nhiên. Giống như này Tứ Nhạc Bát Kiếm, mặc dù uy lực bất phàm, đối với tu vi cũng có yêu cầu. Mà cầu gật đầu, hắn có thể nhìn ra, đối phương ngự sử phi kiếm thời khắc, thể nội pháp lực bàng bạc hiện lên. Thật không phải phổ thông tu sĩ kim đan có khả năng thi triển. Giống như Bắc Đấu Thất Sát kiếm, đều là từng đạo đơn độc tu hành. Không phải vậy, yêu cầu rất cao. Đây chính là tứ nhạc bát kiếm kiếm phổ. Đan Dương Tử đưa tới một tấm bia đá. Nói, này bia bên trong tàng kiếm uẩn, chính là tông môn một vị tiền bối từ ngoại vực được đến. Ngàn năm trước tìm hiểu ra bốn kiếm. Đạo chủ khả thử nghiệm một hai. Chấm, đa tạ. Mà cầu đưa tay tiếp nhận. Chính xác gật đầu. Khách khí. Đan Dương Tử vuốt râu cười khẽ. Đạo chủ nguyên thận quyết, có thể vui lòng chỉ giáo. Tại hạ lại có làm sao xuất ra đường này kiếm quyết. Hai người giao lưu, thuộc về bí mật giao hoán. Cũng không liên quan đến bản tông đặc hữu bí truyền. Cũng là không nhận tông môn quy củ ước thúc. Thành như Đan Dương Tử nói, tứ nhạc bát kiếm xác thực uy lực bất phàm. Nhưng hắn cùng nhân động thủ, nhưng cũng cực ít thi triển. Tụ lực thật lâu, khuyết thiếu biến hóa, không thành hệ thống, tốn lực quá nhiều, rất nhiều thiếu hụt, nhường môn này kiếm pháp chỉ có thể làm bài trí. Trừ phi, có kia đỉnh tiêm ngự kiếm cao thủ, có thể từ đó lĩnh hội tinh túy, dung nhập kiếm pháp của mình bên trong. Làm xong giao hoán, Đan Dương Tử chậm tiếng mở miệng, nói đến, gần nhất 2 năm, tông môn có không ít kim đan tông sư tới. Xem ra này phương động thiên, đương lại không biến cố. Vận khí, mà cầu than nhẹ, nếu không phải Lỗ Vương có tật, chư vị hầu gia, quận chúa lục đục với nhau, khó mà tề tâm hợp lực, động thiên sợ cũng không có thể kiên trì nổi. Điểm ấy, Đan Dương Tử đến không phủ nhận, kỳ thực tự vừa bắt đầu, Thái Ất Tông tại phát giác âm dương thông đạo thời điểm, đã có bỏ qua Thượng Thanh Huyền U động thiên tính toán. Thái Ất Tông tuy mạnh, nhưng cũng chưa hẳn có thể đè xuống Lỗ Vương. Nhất là truyền tống trận lui tới không thay đổi. Tiễn không đến bao nhiêu cao thủ. Bây giờ lại bất đồng. Lỗ Vương tình huống chuyển biến xấu. Vài vị hầu gia quận chúa vội vàng tranh quyền đoạt thế. Không rảnh bận tâm này phương động thiên. Tự liền tại Ma Cầu trong tay liên tục ăn rủi do thừa thiên hầu. Cũng không nguyện ý điểm lực khí lãng phí tại toàn chân đạo trên thân. Bị huynh đệ tỉ muội chiếm vương vị. Lại thêm có khép kín thông đạo chi pháp. Mấy năm này, không ít kim đan tông sư tự Thái Ất Tông rời đi. Dù sao, này giới tại trong vòng trăm năm, đều thuộc về đại đạo hoàn thiện. Linh cơ sinh động chi địa. Đối với tại kim đan, nguyên anh tu hành, có chỗ tốt cực lớn. Hiện nay, nơi đây kim đan tông sư số lượng đã vượt qua 40, đầy đủ trấn áp hiện có mỗi một cái âm dương thông đạo. Vận khí a, mà cầu nhấc tay, nhìn ra xa kia có chút âm lãnh hạo ngày, thong thả thở dài, mấy ngày sau, một vòng lưu quang xuyên thủng âm dương thông đạo, đến âm gian, lưu quang ảm đạm, không chút nào thu hút sự chú ý của người khác, cho dù là tọa trấn nơi đây kim đan tông sư. Lại cũng chưa từng phát giác có nhân lướt qua. Nơi nào đó sơn hắc sơn đỉnh. Mà cầu hạ xuống độn quang. Hiện ra thân hình. Dưới chân chó trắng nằm sấp. Đế Khốc. Mạc đạo chủ. Đế Khốc chắp tay. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghĩ không ra. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi dám một mình đến đây. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đế Khốc luôn luôn làm việc ổn trọng. Mỗi lần gặp mặt, không phải tiền tại thất phi cung chính là có quỷ vương cùng đi. Đây là lần thứ nhất, đơn độc ước Mạc Cầu gặp mặt. Mặc dù một người nhất quỷ có ước định, nhưng Mạc Cầu cũng không ngại xuất thủ cầm xuống đối phương. Nhường Lỗ Vương con cái lại thêm một chút nghi kỵ. Ai, Đế Khốc than nhẹ, tại hạ cũng là không biết làm sao. Chỉ có như vậy, nha, Mạc Cầu nhíu mày, nói nghe một chút. Đối phương vội vội vàng vàng đem gọi đến. Lại là một mình nhất quỷ đến đây phó ước. Quả thật có chút không bình thường. Mạc đạo chủ, Đế Khốc nhìn qua, nói. Mấy năm này, toàn chân đạo thời gian coi như không tệ a. nâng cung chủ phúc, mà cầu chắp tay, chả không có trở ngại. Đế Khốc khóe miệng vi rút, hai người kết minh, đã nói xong lẫn nhau hỗ bang hỗ trợ. Kết quả đối phương thời gian tiêu diêu tự tại, chính hắn lại như chảo nóng con kiến. Trong lòng, khó tránh khỏi có phần không cam lòng. Mạc đạo chủ, gia huynh thừa thiên hầu cái này, ta nghĩ trăm phương ngàn kế kiềm chế. Nhưng toàn chân đạo tựa hồ cũng chưa giúp đỡ tại hạ gấp cái gì. Đây cũng là không có biện pháp sự. Mà cầu lắc đầu, âm gian bất đồng dương thế. Người tu hành không tiện nhập bên trong. To lớn toàn chân đạo, xác thực không có mấy người có thể giúp được việc cung chủ. Mà lại, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương một chút. Kiềm chế thừa thiên hầu. Tự hồ cũng không cung chủ bản ý, ngược lại là bị các huynh đệ khác phát hiện ngươi cùng toàn chân đạo có quan. Hội cùng công chi, Mạc đạo chủ, là cười trên nỗi đau của người khác. Đế Khốc hai mắt co rụt lại, nói, bất quá, đoán chừng tiếp xuống đạo chủ sợ là không cười được. Mà cầu sắc mặt hơi trầm xuống. Nói nghe một chút, phụ vương bệnh nặng, mấy năm này đã hiển thiên nhân ngũ suy chứng bệnh. Sợ là không có bao nhiêu thời gian. Nói lên Lỗ Vương tình huống, Đế Khốc trên mặt không có chút nào bi thương cảm giác. Tiếp tục nói, vì giải quyết hiện nay huynh đệ bất hòa cục diện, lập xuống hạ nhiệm Lỗ Vương. Có huynh đệ đề nghị, dùng chiếm lĩnh Dương Thế Động Thiên làm chuẩn. Ai trước đánh tan toàn chân đạo, chiếm lĩnh Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, ai là hạ nhiệm Lỗ Vương. Thật sao? Nghe vậy, Mà cầu trên mặt đúng là không nổi gợn sóng. Thản nhiên nói, liền sợ có phần sẽ không đồng ý a. Thấy không có hù đến Mà cầu, Đế Khốc khe khẽ hừ một tiếng, nói, đạo chủ nói không sai, có phần huynh muội thân vô binh quyền, cực lực phản đối. Mà lại, hắn hít sâu một hơi, nói, đoạn thời gian trước, Chiêu Vương xâm chiếm, Chiêu Vương, Mà cầu nhíu mày, trọng thương Lỗ Vương vị kia. Không sai, Đế Khốc trọng trọng gật đầu. Chiêu Vương không để ý quốc quân nghiêm lệnh, tổ đình ngăn lại, dùng thù riêng làm lý do, xuất ngàn vạn quỷ quân xâm chiếm, ngày đi nghìn dặm sông vào biên cảnh, bên trong có huynh đệ bất hòa, ngoài có Chiêu Vương làm mối họa. Mà cầu gật đầu, Lỗ Vương tình huống thật là không ổn. Bất quá, những này cùng Mạc Mỗ có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, cung chủ chả tính toán để chúng ta toàn chân đạo hiệp trợ các ngươi chống cự Chiêu Vương đại quân hay sao? Tự không phải như vậy. Đế Khốc lắc đầu, có thể ngăn cản Chiêu Vương, chỉ có phụ vương, hắn đã trọng thương, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tiền ra hạ nhiệm Lỗ Vương vì ai? Gia huynh thừa thiên hầu lần nữa đưa ra, trinh phạt Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, vừa đến, hiện ra cá nhân vũ dũng hai là, hiển lộ rõ ràng điều binh khiển tướng chi năng. Lần này, người phản đối muốn so trước đây thiếu không ít. Lần trước phản đối, là không muốn để cho cái khác nhân trở thành Lỗ Vương. Nhưng lần này, như thế Chiêu Vương chân chính xâm chiếm, sở hữu Lỗ Vương huyết mạch đều phải chết. Hai tướng lấy nó nhẹ, phản đến không bằng mau chóng tuyển ra Lỗ Vương nhân tuyển. Mà cầu ánh mắt chớp động, mở miệng lần nữa. Lỗ Vương không có đáp ứng a, như thế đáp ứng, Đế Khốc sợ là đã ở đây thiết hạ cạm bẫy, thử nghiệm vây giết tự mình, vì xâm chiếm Thượng Thanh Huyền U Động Thiên làm chuẩn bị. Không sai, Đế Khốc gật đầu, phụ vương quyết định, để chúng ta huynh đệ nhập Táng Long Thiên, ai có thể đoạt được Uyên Ngục Thương lão tinh huyết, ai kế thừa Lỗ Vương chi vị. Nói đến chỗ này, hắn mắt hiện hoảng sợ, tựa hồ trong miệng hắn Táng Long Thiên ẩn giấu lớn lao sợ hãi, có thể nhường một vị lập tức liền muốn tiến giai quỷ vương tồn tại cũng khó kiềm chế e ngại. Cách chương